Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc có lẽ là thú cưng của một số tên quái dị nào đó. Điều này khiến Vivi cô chợt hứng thú với chuyến đi này. Nhanh chân bước lại gần mấy con thú đó. Sư tử, hổ cùng báo đen thấy Vivi cô mà sáp lại. Có lẽ bọn chúng cũng bị thần thái của cô mê hoặc. Âu yếm lại gần, vây quanh cô một đám. Vivi cô mỉm cười nhẹ, xoa xoa cánh lông mượt của chúng. Em thích. Gia Minh bước lại gần cô, ôm eo. Chỉ là anh không thích, tôi cũng chả muốn. Vivi nhướng mày. Chỉ cần là em thích thôi. Gia Minh hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ rồi chờ cô chọn một con. Vivi cô chọn lấy con báo trắng trong góc. Mắt của nó màu xanh ngọc, bộ lông trắng như tuyết, cùng cái bộ dạng có chút đáng yêu. Nó còn nhỏ. Buổi tiệc này gồm nhiều lão đại có tiếng tăm, đặc biệt nhất là gia tộc Vương, Vương Gia Minh. Bằng phải Vương đứng thứ nhất thế giới. Điều này khiến nhiều tên có tiếng có chút sợ hãi. Gia Minh hắn bước vào với bộ com lê màu đen độc quyền. Áo choàng dày bên ngoài khiến bộ dạng của hắn trở thêm to lớn. Mái tóc lõa xõa ngay trán uốn uốn vài lọn thêm phần lãng tử. Thân hình người mẫu vạn người mê mẩn. Vivi cô mặc một chiếc váy dài màu đen xòe, chiếc váy hở vai tay dài lộ làn da trắng nõn. Mái tóc được búi lên khiến xương quai xanh trượt thêm gợi cảm. Dáng người câu dẫn, chỉ cần ánh mắt là có thể chết người. À, Gia Minh, ra là cũng đến. Chỉ Luân bước đến, mái tóc màu vàng được vuốt keo. Người mặc bộ vest trắng phản nghịch, khuôn mặt điển trai. Tất nhiên. Gia Minh nhìn hắn, có lẽ xung quanh hai người toàn sát khí. Nơi đây ngập tràn không khí đầy ngột ngạt. À, điểm yếu của Gia Minh. Chí Lâm nhếch môi nhìn về phía Vivi, không nhìn mình bằng nửa con mắt. Buổi tiệc diễn ra đầy sôi động. Gia Minh hắn ngồi vào ghế sofa dài. Cô cảm thấy hơi chán nên muốn đi dạo, và hắn không hề hay biết. Đi được một lúc thì có một đám người lao nhanh từ đằng sau cô. Một phát đâm thẳng con dao xuyên qua bụng cô. Chiếc váy đen nhanh chóng vướng máu. Trong cơn mê, cô thấy mình bị mang đến một căn phòng. Chuyện gì đây? Chỉ Lâm bước vào căn phòng của anh, xung quanh tối đen, thấy một người con gái đang nằm trên giường thoi thóp hơi thở. Vivi đau đớn kêu lên, vết thương ngay ở bụng lúc trước cũng loan ra. Chắc hẳn sẽ đau đớn hơn thường. Đúng là muốn đổ hết lỗi cho tôi mà. Chỉ Lâm chậc lưỡi nhìn cô. Căn bản, không phải anh làm mà tên nào đó có âm mưu đem cô vào phòng Chí Lâm. Hẳn là muốn cả hai gia tộc này thù hận với nhau mà. Phu nhân đâu? Gia Minh hắn hỏi giật nhiên. Phu nhân nói là đi dạo ạ. Giật nhiên sắc mặt méo mó, lần này chắc chắn là bị chửi. Mau đi tìm. Bên kia Vivi đang đau đớn bước đi ra khỏi phòng. Lúc nãy là đã được băng bó phần bụng rồi. Nhờ Chí Lâm, cô đã được uống một viên nhộng. Viên thuốc giúp lành vết thương, gây ra cảm giác giống như thuốc tê. Phát hiện một bóng đen chạy vụt qua hành lang dãy phòng. Cô biết lần này sẽ có người lại nhắm đến người đàn ông bên cạnh cô, Vương Gia Minh. Bản thân cô khi bên hắn gặp rất nhiều trắc trở và hiểm nguy. Nhưng thân tâm chả bao giờ có ý định rời xa hắn. Phải chăng cô đã biết tình cảm của bản thân? Bước vào căn phòng lúc nãy, người mặc áo đen chạy vào. Xung quanh toàn thùng chất đầy thuốc nổ và bom, và một số thùng màu đen. Lại là cái chiêu cũ rích này. Bọn người các ngươi chỉ thông minh được nhiêu đó thôi. Người đâu? Gia Minh sắc mặt chợt sầm lại. Một lần nữa hắn lại nhìn thấy vết máu loang đầu chiếc giường kia, mà lại là máu của Vivi. Lúc nãy đi rồi. Còn nữa, cô ấy đang lo cho cậu. Chí Luân giải thích. Hợp tác. Gia Minh nói một câu khiến Jackson và giật nhiên ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn. Hảo, sẽ chấn động lắm đây. Gia Minh hắn muốn hợp tác là vì muốn Vivi cô được an toàn. Với lại hận thù của gia tộc căn bản hắn không quan tâm. Chuyện gia tộc Vương và gia tộc Lâm hợp tác sẽ là sự chấn động không hề nhẹ cho cả thế giới. Tôi sẽ cho người tìm. Chí Lâm nói rồi báo qua tai nghe. Khỏi tìm. Vivi thân thể rã rời bước vào phòng. Em sao rồi? Gia Minh hắn bước đến chỗ cô, bế ngang cô lên. Ổn rồi. Còn bom tôi đã giải quyết xong. Vivi sắc mặt nhợt nhạt đáp lại, mỉm cười nhìn hắn. Nói chứ mấy vụ phá bom này cô cực dành. Hắn đúng là đã thay đổi. Chí Lâm nhìn cảnh tượng hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net